Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904. Chương 904: Gặp lại Hồng Sùng. Bạch Sách lặng lặng đứng tại quảng trường thượng chờ đợi, mà một bên giới chủ thì là ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, một bên chưa tỉnh ngủ, một bên phàn nàn nói: "Hắn nhóm tại sao phải sáng sớm đến nha? Phiền quá à." Bạch Sách nhìn xem một bên cái này vị giới chủ, cũng là lắc đầu. Bạch Sách cùng cái này giới chủ chơi mấy ngày thời gian, đối cái này giới chủ ấn tượng cũng không phải đặc biệt kém. Có lẽ là bởi vì cái này cái giới chủ khắp nơi mang theo Bạch Sách hồ ăn hải nhét, chơi đông chơi tây. Dù sao Bạch Sách đối cái này loại mang theo chính mình hồ ăn hải nhét, chơi đông chơi tây người đều chán ghét không dậy. Dù sao tại Bạch Sách ấn tượng bên trong, cái này giới chủ là một chút đều không muốn là giới chủ một người như vậy. Chính là thân bên trên không có một chút điểm tinh thần trách nhiệm, mỗi ngày nghĩ chính là thế nào ăn, chơi như thế nào vui vẻ làm sao tới. Lại nhìn một chút khác giới chủ, hiện tại kia một cái không phải mang sứt đầu mẻ trán, kia một cái không phải mỗi ngày xử lý sự tình các loại. Kia có một cái giới chủ như gia hỏa này, dạng này tự tại a. Hết thảy giới chủ đều tận sức tại đem chính mình đại giới phát triển tốt, phát triển thành công, hận không thể một ngày 24 giờ suy nghĩ thế nào để cho mình đại giới biến tốt. Giống như là cái này man hoang giới giới chủ dáng vẻ như vậy, xem chừng đừng nói hiện tại Bắc Lam vực không tìm ra được cái này một vị giới chủ, liền nhìn chung toàn bộ Bắc Lam vực trên vạn năm thời gian, cũng xem chừng không tìm ra được cái này một vị giới chủ. Bất quá, dạng này người, sinh hoạt ngược lại là cũng vui sướng, không có gì tốt phiền não. Dù sao, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Ngươi muốn tự do tự tại, vui vui sướng sướng, ngươi liền thiếu đi quyền lợi. Mà ngươi muốn trở thành loại kia quyền lợi đại lão, như mấy vị khác giới chủ đồng dạng, dậm chân một cái, toàn bộ Bắc Lam vực đều rung động run lên loại kia. Tự nhiên là muốn hy sinh chính mình rất nhiều thời gian. Bất quá, nói đến về sau Bắc Lam vực sự tình, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tựa hồ Tinh Hán giới muốn một nhà độc đại. Dù sao, Tinh Thẩm hiện tại đã là chân chính đế vũ linh, có thể tuy nói là một nhà độc đại, có thể Bạch Sách tin tưởng có chính mình tại, coi như Tinh Thẩm làm loạn, Bạch Sách cũng không sợ. Bất quá, nói đến chuyện này, biến hóa thật đúng là có chút lớn, bởi vì Bạch Sách rõ ràng là cùng Tứ Đại Thiên Vương Lưu Na cùng một bọn, nhưng là cuối cùng này nhưng không có nghĩ đến giúp Tinh Thẩm thành vì đế vũ linh. Bất quá, cũng không tính là giúp Tinh Thẩm đi. Dù sao, dựa theo chính Tinh Thẩm thuyết pháp, coi như không có uổng phí, Tinh Thẩm tại nửa năm sau cũng sẽ thành vì đế vũ linh. Bạch Sách tại giúp Tinh Thẩm thời điểm cũng phát hiện Tinh Thẩm lúc ấy liền kém kia 2 giờ đứng không cũ. Bạch Sách cảm giác Tinh Thẩm hẳn là tại thời gian nửa năm này, nếu như không có vấn đề gì, Tinh Thẩm hẳn là vẫn sẽ vốn có 2 cái càng cường đại thánh thú. Sau đó, dựa vào kia 2 cái thánh thú kéo qua, Bạch Sách giúp Tinh Thẩm kia 2 cái đứng không cũ. Bạch Sách hỗ trợ cũng không phải vì giúp Tinh Thẩm thành vì đế vũ linh. Bạch Sách mục đích đúng là sợ tự mình một người chạy tới phía trước đánh không có vấn đề, nhưng là Hồng Mông đại đế bên kia nhiều người như vậy, vạn nhất bị người chui đứng không trực tiếp công kích man hoang thành bên này lời nói, đến thời điểm có thể là phá hư. Ra ngoài nguyên nhân này, Bạch Sách mới giúp Tinh Thẩm. Dù sao, bất kể như thế nào, các loại Hồng Mông đại đế chuyện này giải quyết về sau, Bắc Lam vực cũng muốn tự mình giải quyết. Dù sao, rất sớm trước đó, cũng đã nói, cái này Bắc Lam vực đã sớm là một cái thùng thuốc nổ. Các phương quan điểm bất đồng, các phương lợi ích phân phối không đều đều. Chờ một chút, sự tình các loại đã đến không cách nào giải quyết tình trạng. Cái này là một trận chỉ có thể thông qua một trận đại chiến. Để Bắc Lam vực một lần nữa tẩy bài là có thể giải quyết sự tình. Có thể đến mức về sau muốn làm sao giải quyết, còn là sau này lại nói. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất còn là Hồng Mông đại đế sự tình. Rất nhanh, Lưu Na kia một chiếc chiến hạm liền hạ xuống. Tại hạ xuống về sau, cửa khoang mở ra, Lưu Na liền dẫn đầu đi ra, mà Lưu Na cũng nhìn thấy đứng tại rất ở giữa nơi này Bạch Sách cùng man hoang giới giới chủ. Lưu Na hướng phía Bạch Sách cùng giới chủ cái này đi. Bạch Sách cùng giới chủ cũng là ứng đi lên. Hai bên này vừa chạm mặt về sau, cái này giới chủ liền một mặt không thanh tỉnh cùng Lưu Na lên tiếng chào hỏi. Nói cái gì gian phòng, các loại đồ vật loạn thất bát tao, đã làm chuẩn bị kỹ càng. Tại cung điện chính điện, Lưu Na muốn xem cái gì, liền đều có thể nhìn thấy. Nói xong, cái này man hoang giới giới chủ liền liền đi. Đến mức cái này man hoang giới giới chủ làm cái gì đi, Bạch Sách nghĩ, hẳn là trở về ngủ bù đi. Dù sao, cái này man hoang giới giới chủ đi thời điểm là ngáp một cái đi. Bạch Sách còn tưởng rằng đám này tu luyện hơn 10 ngày không ngủ được đều bình thường đâu. Hiện tại đến xem, giống như đám người này không ngủ được là bởi vì không muốn ngủ. Nhưng là, bất kể như thế nào, dù sao cái này giới chủ muốn đi, cũng không có người ngăn. Dù sao, cái này người là dâu ria, mà Lưu Na bên này sắc mặt tựa hồ không phải rất tốt, cũng không nói chuyện. Các loại cái này man hoang giới giới chủ rời khỏi về sau, Bạch Sách thì là bốn phía nhìn xuống về sau, liền nhìn qua Lưu Na nói, người đệ không tới sao? Lưu Na khẽ lắc đầu nói, không có, hắn tại hạ một nhóm vận chuyển bảo vật hạm đội ở đâu? Đến thời điểm theo đám tiếp theo hạm đội cùng một chỗ tới. Bất quá, Lưu Na nói xong về sau, trầm mặc một hồi, liền nhìn xem mặt trước, kia vừa định hỏi một chút Hồng Sùng Bạch Sách, đột nhiên nói ra, có người thành vì đế vũ linh sao? Tinh thẩm, cái này Lưu Na đột nhiên nói câu nói này, để Bạch Sách sửng sốt một chút. Lúc đầu, Bạch Sách là nghĩ trước nói cho Lưu Na chuyện này, nhưng là, hiện tại đến xem, Lưu Na đã làm biết. Bất quá, Lưu Na là thế nào biết đến đâu? Dù sao, Bạch Sách những này thiên là khẳng định chưa nói, liền xem như cùng kia man hoang giới giới chủ Hồ Ân Hải nhét, Bạch Sách cũng không có cùng cái này giới chủ nói qua nửa câu. Chẳng lẽ là tinh thẩm bên kia chính mình nói? Nhưng là, cũng không quá giống, bởi vì tinh thẩm mấy ngày nay khẳng định một mực tại mang sự tình, sẽ không có cơ hội nói. Tại nói, nếu như chính tinh thẩm hướng bên ngoài nói lời, kia, những ngày gần đây, các loại đưa tin, thông tin, khẳng định đều nói, nhưng là, hiện tại một mảnh yên tĩnh, cho nên nói, Bạch Sách nhìn qua trước mặt Lưu Na khẽ nói, làm sao ngươi biết? Lưu Na ngược lại là cũng không nghe thấy cái này cái, mà là tại nghe được Bạch Sách chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau, liền lập tức có chút khẩn trương nói, là người nào? Bạch Sách lúc này nghĩ cũng không nghĩ, nhân tiện nói, tinh thẩm. Đang nghe tinh thẩm hai chữ thời điểm, Lưu Na sắc mặt liền lập tức mờ đi, như thế rất bình thường. Bạch Sách cũng có thể lý giải, dù sao, tinh thẩm kia có thể là Lưu Na bên này thế lực đối địch. Cái này tinh thẩm thành vì đế vũ linh, là Lưu Na cực kỳ không muốn nhìn thấy người, bởi vì điều này đại biểu rất nhiều chuyện. Bạch Sách ngược lại là xem thường nhìn qua trước mặt Lưu Na hiếu kỳ nói.